Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 166, phá vỡ ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ sẽ không có cảm giác đau đớn, nhưng một nhát dao hạ xuống, Trang Ly có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội. Cơ thể cô run rẩy như sắp vỡ tan, nhưng điều này rất tốt. Có thể cảm nhận được cơn đau, có nghĩa là đối với cô, đây không phải là mơ. Không phải là mơ thì tốt, nếu là mơ, không đau đớn gì, tự giết mình rồi tỉnh dậy lại phục hồi như cũ thì thật nực cười. Vì quá đau, người cô có chút mê man, tiếng hét của Thẩm Thanh vang vọng bên tai, lúc xa lúc gần, nhưng động tác của Trang Ly không dừng lại, run rẩy lại tiếp tục vung dao, máu thịt, tơ nhện từ cơ thể cô bay ra, mỗi lần tơ nhện rơi xuống. Sự ràng buộc của cô sẽ ít đi một chút, cánh tay của cô có thể vung mạnh hơn. Cái gọi là phá vỡ nó chính là tơ nhện, là thân thể khác đang hòa cùng cô, nhưng dù là tơ nhện hay người phía sau đều quấn chặt lấy cô, không thể tách rời. Muốn phá vỡ chúng cũng tức là phá vỡ chính mình, phá vỡ Trang Ly. Khi cô một lần nữa vung dao về phía sau, tơ nhện trên cánh tay đột nhiên siết chặt, ngay sau đó xoắn lại sau lưng, nhưng dao không rời tay, nhát dao vẫn chém xuống, làm bay mất một phần vai của cô. Nếu không có tơ nhện quấn lấy, cô chắc chắn đã ngã xuống đất rồi. Dù đau đớn đến mức tầm nhìn mờ nhạt, nhưng Trang Ly vẫn thấy khuôn mặt Thẩm Thanh như bị chém một nhát dao. Cô có thể thấy rõ khuôn mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được, phẫn nộ và hoảng sợ. Trang Ly không khỏi cười. Ngươi từ trước đến giờ không thèm nhìn đến một lần Bạch tiểu nương. Vậy ta sẽ để ngươi nhìn thấy người ngươi quan tâm. Ta đến gặp Bạch Oanh, đương nhiên không phải thật sự muốn gặp nàng. Ngươi rất rõ ràng bên cạnh Bạch Oanh có gì. Ngươi cũng rất rõ ràng trong cơ thể ta có gì. Vì nương nương của ngươi, ngươi cuối cùng cũng chịu đến gặp ta. Không đúng, phải nói là, ngươi không thể không đến gặp ta. Thẩm Thanh, dưới bầu trời trắng, trên mặt đất đen, Trang Ly lơ lửng giữa trừng. Một con dao vẫn CMV, vai cô, toàn thân đầy máu, làm cho cảnh tượng vốn đã quái dị càng trở nên kinh hoàng hơn. Ta chờ cả đêm, chỉ để chờ ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta phá hủy Trang Ly mà ngươi tạo ra như thế nào? Kèm theo lời nói, cô lại giãy giụa, tay bị tơ nhện trói buộc khó khăn nhưng chậm rãi giơ lên. Kèm theo đó là một con dao khác xuất hiện trong tay. Lưỡi dao mỏng và sắc lướt qua tơ nhện trước mặt. Tơ nhện rơi xuống bay lên, lập tức bị hút vào hố đen phía trên. Vì thiếu đi tơ nhện kéo, cơ thể Trang Ly cũng bắt đầu bay lên. Thẩm Thanh siết chặt tơ nhện, cơ thể Trang Ly ngừng bay lên, đồng thời cánh tay càng vặn vẹo, con dao trong tay rơi xuống biến mất. Ngươi đã biết ngươi là do ta tạo ra. Thẩm Thanh tức giận hét lên, đừng tưởng rằng ngươi muốn làm gì thì làm. Kèm theo lời nói, tơ nhện quấn quanh, những vết da thịt bị lột ra lại phục hồi như cũ. Trang Ly cười, vậy chắc chắn vẫn có một nửa có thể làm điều mình muốn. Nếu không, ngươi cũng không cần phải dùng thứ này để trói ta. Kèm theo lời nói lại giãy giụa, cô cũng không nhằm thoát khỏi tơ nhện. Chỉ cần tay chân có thể động một chút, chỉ một chút, sẽ có một con dao hiện ra. Chém mạnh, cô như cây măng, và cũng là người lột măng. Từng nhát dao chém vào cơ thể mình, tơ nhện, quần áo, da thịt, tóc, trộn lẫn bay tứ tung, gần như trong chớp mắt đã biến thành một người đầy máu. Nhưng trong chớp mắt lại bị tơ nhện quấn quanh, tóc da thịt quần áo rơi xuống lại trở về cơ thể. Như thể những thứ cô vừa lột chỉ là một lớp bóng. Cô không dừng lại, tiếp tục chém mình, ngươi có bản lĩnh cứ quấn lấy ta mãi, ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi lúc đầu là thừa dịp người khác gặp nạn, cho dù là thừa dịp người khác gặp nạn, ta vẫn bò ra được. Đây vẫn là cơ thể của ta. ta tỉnh táo một ngày, ngươi không thể nới lỏng tơ nhện một ngày. Thẩm Thanh, Đế Trung bên đó sắp sụp rồi. Sụp rồi, giấc mơ này của ngươi cũng không còn. Ngươi sẽ không còn thấy nương nương của ngươi nữa. Ngươi mau đan lưới, viên châu đó sắp hút ta và nương nương của ngươi đi rồi. Nghe giọng nói vì đau đớn mà run rẩy, nhưng không ngừng lại một phút, nhìn những động tác điên cuồng. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy tai ù ù, kẻ điên. Bạch tiểu nương này là một kẻ điên. Ta vốn là một kẻ điên. Trang Ly vừa tự chém nửa khuôn mặt, nhìn Thẩm Thanh bằng một mắt còn lại. Ngươi trước khi dùng ta, nên hỏi thăm Trang phi tử xem ta là người như thế nào. Nói đến đây, trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của cô thoáng qua một chút ảm đạm. Đương nhiên, Trang phi tử có thể cũng không thật sự để ý ta là người như thế nào. Nói xong lại cười, cũng tốt, những gì họ dạy ta, ta cũng sẽ lột trả lại họ. Kèm theo lời nói, cô giơ tay chém dao bên cạnh. Tất cả trả lại cho các ngươi. Trang ly của các ngươi, trả lại trang ly cho các ngươi. Không biết là tơ nhện ngày càng ít, hay là vì da thịt bị chém nhiều quá, tay cô linh hoạt hơn trước, nhát nhát đều thấy máu, máu thịt văng tung tóe. Tơ nhện tái tạo cơ thể ngày càng chậm, thường là vừa phục hồi một nửa, nửa kia đã bị trang ly LTSCS. Trong tầm nhìn, cơ thể kép biến thành một nửa người đầy máu, trông càng kinh hãi. Bạch Ly, Thẩm Thanh hét lên, ngươi dừng tay. Trang Ly nhìn hắn, Bạch Ly, cái tên này ngươi cuối cùng cũng chịu gọi ra rồi, lại cười nhạo một tiếng, dùng cơ thể của ta, thậm chí tên của ta cũng không gọi một tiếng, thực sự không lễ phép. Thẩm Thanh thực sự hối hận, cũng nên sớm đề phòng hơn. Đứa trẻ lớn lên với thể chất này, sao có thể là người bình thường? Trang phi tử và phu nhân dạy dỗ vài năm, chẳng qua chỉ là khoác lên một cái vỏ bình thường. Bên trong vẫn là một kẻ điên, sau khi lột bỏ cái vẻ ngoài dịu dàng mà hắn đan dệt. Sự điên cuồng không thể ngăn cản, Thẩm Thanh hít sâu vài hơi. Ngươi nghe ta nói, lúc đó ngươi thực sự sắp chết, không phải ta giết ngươi. Hắn nói, Trang Ly ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, đừng nói những chuyện quá khứ vô ích đó, ta chỉ hỏi hiện tại. Thẩm Thanh nghiến răng, lại hít sâu một hơi, nương nương thực sự không ở trong cơ thể ngươi, đó chỉ là mơ, là ta khiến nàng mơ thấy mình là ngươi. Nói đến đây, thần sắc hắn bi thương, lúc đó ta vốn định đưa nàng đi, nhưng nàng không chịu đi. Nàng hóa thần trí của mình thành bướm, từ đó phiêu diêu khắp nơi, là ta đan dệt một giấc mơ cho bướm, để nàng mơ thấy mình là ngươi. Trang Ly nhìn hắn, ta đến kinh thành là do ngươi điều khiển. Thẩm Thanh gật đầu, là ta, lại bổ sung một câu, ý nghĩ của Chu Cảnh Vân đi gặp Trang phi tử cũng là ta ám chỉ. Vậy thì, Chu Cảnh Vân cũng bị điều khiển. Trang Ly nghĩ, phải rồi, thế này mới đúng, nếu không, cô một cô nhi thì làm sao có thể gặp được người tốt như vậy. Chu Cảnh Vân cũng thật đáng thương, bị lừa cưới mình, Trang Ly không khỏi cúi đầu, tơ nhện nhẹ nhàng kéo. Trang Ly đột nhiên nhìn Thẩm Thanh, hành động của hắn lập tức dừng lại. Ta sẽ cho nương nương một giấc mơ khác, ta sẽ lập tức để nàng rời đi, ta chỉ muốn nàng sống sót. Ngươi đừng làm tổn thương nàng nữa. Nàng là giấc mơ của ta, là ý niệm của ta, ta có thể mang nàng đi. Nói xong hắn kéo dây đàn, tơ nhện vốn quấn quanh Trang Ly bò ngược lại, tụ tập phía sau. Trang Ly cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, người phía sau bị tơ nhện quấn lấy kéo ra ngoài, chậm rãi bị tơ nhện kéo về phía Thẩm Thanh. Trang Ly nhìn hình bóng đó, người phía sau bị tháo ra, tơ nhện cũng rời khỏi cơ thể cô, đồng thời Trang Ly cũng bắt đầu bay lên. Ngươi bây giờ mau chóng rời đi, Thẩm Thanh nói, bị hạt châu của Huyền Dương Tử hút vào, ngươi cũng đừng mong tỉnh lại. Trang Ly nhìn hắn, chờ một chút, ngươi quên cái này rồi. Cái gì? Thẩm Thẩm Thanh ngẩn ra, ngay sau đó thấy Trang Ly cầm dao đâm mạnh vào tim mình. Hắn thét lên một tiếng, Trang Ly móc ra một trái tim. Tim vẫn đang đập, cơ thể ta có hai trái tim. Trang Ly mỉm cười với Thẩm Thanh. Đây là ngươi đặt vào phải không? Thẩm Thanh tự xưng đã nhìn thấy vô số cảnh máu me. Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến hắn không thể kìm được vỡ ra. Ngươi thật là điên cuồng. Kèm theo tiếng hét của hắn, tờ nhện vốn đã rời khỏi cơ thể Trang Ly lại hiện lên. Điên cuồng tràn vào trái tim trong tay cô, như thể muốn đặt nó trở lại ngực. Ngực rách nát, máu thịt lẫn lộn của Trang Ly cười. Đây chính là ý niệm của ngươi đúng không? Nói xong ném trái tim trong tay lên, vùng dao chém, không được, kèm theo tiếng hét của Thẩm Thanh. Trái tim tung lên bị dao chém thành hai nửa, lập tức hóa thành cát bụi. Tay Thẩm Thanh u một tiếng, hắn cúi đầu, thấy dây đàn trong tay đứt đoạn, tơ nhện tán loạn, mạng nhện kết dưới hạt châu huyền dương tử lập tức bị hút đi. Trên trời dưới đất, tờ nhện kéo hình bóng người đều rời khỏi bay lên. Không, Thẩm Thanh hét lên, hai tay chụp lấy dây đàn, cố gắng nối lại, đồng thời, trên tòa tháp rung chuyển, Bạch Oanh dẫm lên đống cát tích tụ, nhón chân, vươn tay cuối cùng cũng bắt được đế trung, kéo xuống, ù một tiếng, bốn chữ, đạo pháp tự nhiên, tan biến, đàn cổ trong tay Thẩm Thanh vỡ nát. Ngay sau đó là người hắn nứt toác, bầu trời trắng và mặt đất đen đồng thời sụp đổ. Thật đáng sợ, một vị phu nhân quý tộc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bà không khỏi giơ tay ôm đầu, phát ra tiếng thét nhỏ. Sao vậy? Có giọng nam bên cạnh hỏi, đồng thời đỡ lấy bà, cảm nhận bàn tay ấm áp. Vị phu nhân từ từ mở mắt, thấy mình đang đứng trước núi đèn. Đèn hoa rực rỡ, tiếng cười nói ồn ào bên tai, ký ức có gì đó đang tan biến nhanh chóng, chỉ để lại một sự mơ hồ. Bà quay đầu nhìn chồng bên cạnh, ta hình như vừa mơ một giấc mơ. Bà lẩm bẩm, chồng cười, thấp giọng hỏi, có phải mệt không? Trong cung dự tiệc thật là mệt, ta vừa rồi cũng thấy buồn ngủ. Nói rồi chỉ vào đèn trước mặt, xem thêm một chút. Chúng ta vào trong ngồi, tránh vào trong còn phải xã giao, càng mệt hơn. Vị phu nhân vui vẻ, dựa vào chồng, được cùng phu quân, ta không thấy mệt chút nào. Hai vợ chồng dựa vào nhau ngắm đèn hoa, xung quanh có người ngẩng đầu nhìn đèn hoa, có người giơ chén rượu, ngửa cổ uống, có phụ nữ dắt nhau qua hành lang, mùi hương và tiếng cười lan tỏa. Mau xem này, múa trống bắt đầu rồi. Kèm theo lời gọi, nhiều người tiến vào Lân Đức Điện. Binh lính canh gác ngoài điện mặt mày nghiêm nghị, xem xét kỹ từng người đi qua. Nội thị mỉm cười tránh lối. Thượng quan Nguyệt đứng trên đỉnh Đông Đình, nhìn xung quanh đã khôi phục như cũ. Kết thúc rồi sao? Hắn chưa nghe Trang Ly gọi. Hắn nên lập tức đến tòa tháp kia xem nàng thế nào rồi. Nhưng Thượng quan Nguyệt cơ thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, trên bầu trời đen như mực treo hai mặt trăng. Cách chương